Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 55, trung cực thần vật. Tự từ khi biết Tưởng Lộ Lộ, Đường Hồng liền biết đây là một cao cấp ăn hàng. Sau đó vào đặc huấn doanh càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vào doanh ngày thứ nhất, ăn chính là siêu phàm thực phẩm, cũng chính là thứ cấp thần vật. Nhớ mang máng trong bàn ăn đồ ăn, giống như vàng ống trứng gà bánh ngọt mê người vẻ ngoài. Tô điểm mấy hạt hoa lúa hương, mặt ngoài có đại lượng màu vàng bột phấn. Đó là Đường Hồng cũng là Tưởng Lộ Lộ nhân sinh lần đầu thưởng thức thứ cấp thần vật. Lại sau này, ăn quen rồi thứ cấp thần vật Tưởng Lộ Lộ không vừa lòng. Còn muốn ăn thần chỉ, tâm tâm niệm niệm không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Hiện tại nàng được toại nguyện, ăn ngon thật, không lừa ngươi. Tưởng Lộ Lộ đàng hoàng trịnh trọng, ngồi trượt thẳng, đâm thành hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, tóc đen thùi mơ hồ lưu chuyển màu vàng. Nàng ăn qua hấp, kho, chiên ngập dầu cùng với than nướng tiêu đen tê cay vân vân khẩu vị thần hài. Nhưng mà thần khu có hoạt tính, cùng thần hài không giống, Tưởng Lộ Lộ đành phải ăn sống. Tuy rằng ăn có chút đau, nhưng vì có thể cùng mọi người kề vai chiến đấu. Đúng đúng đúng, mỹ thực chỉ là thứ yếu rồi. Đường Hồng, hấp thu thần tính, liền có thể nhét vào thần khu. Kháng tính bất biến, lại có thể đồng hóa. Đem ăn thần khu triệt để về vì bản thân có. Chít chít, nói cùng vẻ khó đọc dường như. Tưởng Lộ Lộ lau lau khóe miệng nước bọt, đảo mắt đang suy tư. Cuồng điểm đầu nhỏ, là tích, Đường Hồng hít vào một hơi. Đáng sợ, không trách xưng là phệ thần già, đợi được Tưởng Lộ Lộ trở thành đỉnh cấp siêu phàm già. Tiên phong siêu phàm già, nhắm chuẩn một tôn thần chỉ ăn một miếng. Hình ảnh kia quá khủng bố không dám tưởng tượng. Trên giường, Tưởng Lộ Lộ kéo chặt chăn nhỏ, gặp Đường Hồng ánh mắt do hừng hực chuyển thành thán phục. Chênh chếch quay đầu đi, ưỡn ngực khiêng xuống đi, bộc lộ ra ngắn nhỏ cái cổ. Nàng không ngốc, thông minh lắm, có một số việc không nghĩ vạch trần, nhưng lại rất rõ ràng Đường Hồng muốn làm gì. Trời đất bao la một khẩu ăn. Hừ hừ hừ, trừ phi Đường Hồng cầu ta. Bằng không ta tuyệt đối không phân hắn một khẩu. Tuyệt đối, đầy trời thần chỉ đều là ta Tưởng Lộ Lộ mỹ vị. Phiêu ở trong phòng giữa không trung, Đường Hồng nhìn Tưởng Lộ Lộ bỗng nhiên một mặt kiêu ngạo. Vênh váo tự đắc, mắt nhìn thẳng ánh mắt ngắm lại đây. Phảng phất đang đợi cái gì? Đứa nhỏ này lại nghĩ đến chỗ nào đi rồi? Hoàn toàn đoán không ra. Đường Hồng chỉ trên vách tường đồng hồ. Hơn 11 giờ khuya rồi. Ngươi mau đi ra đi. Ô, Tưởng Lộ Lộ nhíu hai lần cánh mũi. Nhăn nhăn nhó nhó rời đi rồi. Giây lát, chỗ khe cửa chui vào một cái đầu nhỏ. Hiện ra con ngươi màu vàng ống xoay tròn đảo quanh. Nàng lén lút quan sát Đường Hồng. Tưởng Lộ Lộ siêu cấp nhỏ giọng. Ta có thể phân ngươi một cái miệng nhỏ. Hai cái miệng nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng mới hiểu được, vừa bực mình vừa buồn cười cách không đẩy đi Tưởng Lộ Lộ đầu nhỏ. Đóng cửa lại một đầu đổ vào trên gối, mềm nhũn thật là thoải mái. Hắn hồi ức Tang tiến sĩ nói tới kế hoạch, ngày hôm nay chắc xong đối thần lực thần tức kháng tính. Ngày mai lại chắc khắp mọi mặt nhân thể số liệu. Ngày kia liền bắt đầu điều phối thuộc về Đường Hồng trung cực thần vật. Toàn bộ bố trí quy trình cần hơn một tuần. Tang tiến sĩ tự mình ra tay. Thêm vào sở nghiên cứu trung ương còn phải nhiều thời gian như vậy. Trung cực thần vật chi quý trọng. Có thể thấy được chút ít. Bất kỳ một cái phân đoạn cũng không thể phạm sai lầm. Không phải vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không đạt tới nên có tăng thêm. Nhân loại rất nhiều phương diện vẻn vẹn là phòng theo thần chỉ. Tỉ như cỡ lớn thần lực máy gia tốc, 19 hình thiết bị cùng với trung cực thần vật đều là hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật khó có thể nghiên cứu triệt để thần bí lĩnh vực. Theo lý mà nói, đã có nguy hiểm, liền nên tiến hành đại lượng thực nghiệm, hoàn toàn mò thấy, đưa vào sử dụng, nhưng mà thời gian không đầy đủ. Trung cực thần vật ra sai, nhiều nhất để người dùng trong cơ thể trọng thương, trị liệu dễ dàng. Đường Hồng không khỏi nhớ tới Tang tiến sĩ câu kia cảm thán. Cùng trọng thương so với lãng phí thần khu tài nguyên mới khiến lòng người đau. Xác thực, đừng nói Hoàng Hà Tổng Bộ Bành Minh, liền ngay cả Dư Mính đưa ra trung cực thần vật xin đều toàn bộ từ chối. Cứ Đường Hồng biết, từ năm trước mùa hạ bắt đầu, Hoàng Hà tổ chức chỉ có Ngưu Hạ Xuyên cùng Mạc Tu Sinh thông qua tư cách phê duyệt. Hơn nữa Mạc Tu Sinh là đầu năm xin thành công, bố trí thời gian lại tạm định tháng 4 thượng tuần. Điều này nói rõ tháng 3 trung cực thần vật chi mức phân phối đã sớm có nhân tuyển đệ thất thiên tài. Thí thần giả Đường Hồng, tiến sĩ thực sự là quá âm hiểm, lại còn muốn dùng trung cực thần vật mức phân phối trao đổi máu. Của ta, Đường Hồng đem điện thoại di động nạp điện, che chặt chăn nhỏ. Sắp xếp một lần, tháng 1 tiêu chuẩn, Hoàng Hà tổ chức Ngưu Hạ Xuyên, tháng 2 tiêu chuẩn, Địa Tái tổ chức Khúc Dịch, tháng 3 tiêu chuẩn, Hoàng Hà tổ chức Đường Hồng, tháng 4 tiêu chuẩn, Hoàng Hà tổ chức Mạc Tu Sinh. Cha cha, Đường Hồng nhắm mắt lại, xem ra chúng ta Hoàng Hà tổ chức muốn quật khởi. Nói đến, Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cũng ở nơi đây. Hình như đang bế quan, đối siêu phàm mà nói, bế quan từ ngữ rất xa lạ, ngồi bất động khô nghĩ không thể thành siêu phàm giả. Bất quá kế tiếp một tuần ta muốn lưu ở sở nghiên cứu trung ương. Bố trí quá trình phải phối hợp, tốt thời khắc tiến hành điều chỉnh. Ta không ở, Đường Hồng có chút tiểu lo lắng, cách không một chảo, thắp sáng màn hình liếc nhìn, Vân Hải phân khu. Phụ cận Giang Nam phân khu cùng Chiết Châu phân khu chỉ phát sinh một hồi chặn đánh siêu phàm giả. Chặn đánh thành công, trước đây không có thí thần giả tháng ngày, không cũng như thế gắng vượt qua, tiếp tục kiên trì, thiếu một cái Đường Hồng. Phân khu như thường lệ vận chuyển, chỉ là áp lực lớn một ít thôi. Gặp này, Đường Hồng vui sướng cũng thổn thức. Đời này từng làm chính xác nhất quyết định chính là tiến vào siêu phàm thần chỉ thế giới. Hắn có thể cùng như thế một đám người kề vai chiến đấu. Hình như nội tâm có chống đỡ, có khổng lồ sức lực. Đường Hồng lại lật lật WeChat tin tức. Vân Hải phân khu Liễu Xanh triệu hồi tổng bộ. Chiết Châu phân bộ Xích Tín triệu hồi tổng bộ. 16 cái phân khu cơ cấu một lần nữa chỉnh hợp. Mưa gió nổi lên a, trận đánh chiến vẫn đang kéo dài, thương vong lại giảm nhiều, tầng tầng kế hoạch đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Nghe nói Châu Phi chiến khu lại sinh ra một vị nhập thánh. Đại Tây Dương chiến khu sinh ra hai vị cố vấn cấp bậc. Trên màn ảnh, cố vấn group chat soạt đồ, Đường Hồng nội tâm sinh ra một ít cảm giác gấp gáp. Trận kia điện ảnh sắp chiếu phim, ta lúc nào mới có thể có nhập thánh sức chiến đấu đây? Đường Hồng cũng khát vọng, cũng ước mơ, hắn nghĩ tham dự giữa hè hạo kiếp cuộc chiến ít nhất phải có nhập thánh sức chiến đấu. Tự nhiên tiên, tự nhiên cơn giận, không tình cảm chút nào trung lập. Hoàng kim tài nguyên, hạo kiếp, chân chính thần chỉ hình dạng ra sao? Các thần là dị không gian sinh mệnh sao? Đường Hồng suy tư tiến vào tầng sâu giấc ngủ. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 720% sức mạnh, 741% cảnh giới. Không, 35 một người trị, 32 lượn lượn vòng vòng quá rồi 6 ngày nhiều. Đường Hồng vẫn cứ chưa thấy tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Yên lặng tích góp một người trị. Siêu phàm thế giới người không nhiều, rất ít sẽ có hội tụ đồng thời điểm. Thế giới hiện thực người quá nhiều, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ ở hot khắp toàn mạng. Đường Hồng ngược lại không sợ nổi danh, nhưng là Tiểu Hồng Bình vừa mới chuẩn bị đưa vào sử dụng. Siêu phàm giả không thể nổi danh, rất nhiều ý nghĩ vẫn không có cơ hội thực hiện, mà nơi này là sở nghiên cứu trung ương. Đường Hồng không cần lo lắng, dần dần thả bay, tốt ở sở nghiên cứu trung ương có rất nhiều cổ quái kỳ lạ thiết bị. Đường Hồng không nhàn rỗi, hoặc là đang tìm kiếm một người chị trên đường, hoặc là nỗ lực phát động một người chị. Điều này cũng đổi lấy Đường Hồng hung danh truyền xa. Một ngày này, rất nhiều nhân viên nghiên cứu tụ tập cùng một chỗ. Ông trời, công tác những năm này, lần đầu gặp phải sử dụng cỡ lớn thần lực máy gia tốc rèn luyện nhân thể, đáng sợ yêu cầu. Ta một, cái văn văn tĩnh tĩnh tiểu nữ nhân, hắn lại ép buộc ta sử dụng thủy ngân viên đạn mạnh mẽ bắn hắn. Hắn còn muốn tiến vào mô phòng, chân không phòng thực nghiệm. Có lần đi ngang qua cấm kỵ khu, mơ hồ nghe thấy hắn cho thần chỉ đọc sách. Sách kia tên, thiên tài ở bên trái, người điên bên phải, các ngươi những này tính là gì? Chút lòng thành, ta gặp phải lần kia mới gọi. Mọi người nghị luận sôi nổi, khe khẽ nói nhỏ, sau một khắc im bặt đi. Đường Hồng lại tới nữa rồi. Từng đôi bao hàm tuyệt vọng ánh mắt nhìn phía Đường Hồng. Người kia xuất hiện rồi, phiêu phiêu mà tới. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, phiêu ở trên trời cũng là thôi, đứng thẳng không được sao? Dù cho nghiêng một chút cũng tốt. Vì sao thân thể thẳng tắp, dường như đứng quân tư, cả người không nhúc nhích sát bên trần nhà a? Loạch xoạch, tương đương phảng phất treo đỉnh trang sức hình người sticker thổi qua đến. Chỉ thấy Đường Hồng phần lưng kề trần nhà, phiêu lưu bình thường tịnh tiến, thân thể hướng xuống, mặt mỉm cười, hướng về mọi người chào hỏi. Hay, mọi người chào buổi sáng. Chào buổi sáng, mọi người dồn dập đáp lại, không dám không trở về. Ai biết mỗi ngày lưng dán trần nhà, đồng hành di động, khắp nơi đi dạo Đường Hồng là trạng thái gì? Đường Hồng nhìn xuống mọi người, ánh mắt cùng mặt đất hiện ra 90 độ góc vuông. Là như vậy, ngày hôm qua đây, ta về lo lắng rất lâu, lại muốn đầu não báo táp à? Mọi người máy móc thức ngẩng đầu nhìn Đường Hồng, cái cổ có chút cứng ngắc. Một lát sau, đầu não báo táp kết thúc rồi. Mọi người gặp Đường Hồng hai tay kề sát thân thể hai bên, phảng phất trần nhà lắp đặt từng cái không nhìn thấy đường sắt. Đường Hồng chính là xe lửa, vô thanh vô tức xuất hiện, lại lặng yên trượt rời đi. Thời gian trôi qua, đến buổi tối 7-8 điểm, một cái mắt ngọc mày ngài nữ trợ thủ cúi đầu chơi điện thoại di động. Nàng trên người mặc nhạt màu quần dài, nhạt màu tay áo dài, hết sức chuyên chú chơi game, là một món tên là Anipop Game Offline. Chơi rất lâu hơi mệt chút, nàng nghiêng người sang, bả vai ỉ vách tường, lại cảm giác trước mắt tối sầm lại. Cái gì? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trần nhà không thấy bóng người, khóe mắt dư quang nhìn thấy chính mình dựa phía trên vách tường, hình như có một bức họa di chuyển đi qua, tường cao 3 mét, bên ngoài là một tầng thủy ngân pha lê, người không thay đổi, mỉm cười không thay đổi, chỉ là từ lưng dán trần nhà biến thành lưng dán vách tường. Nàng trợn tròn mắt phượng, miệng nhỏ khẽ nhếch, trơ mắt nhìn Đường Hồng bức họa bình thường di động, từ đầu đến chân di động, đầu tiên là một đôi ăn mặc giày vải chân, sau đó là một tấm hướng nàng gật đầu mỉm cười khuôn mặt. Phương hướng hình như không đúng, trọng điểm không phải phương hướng a. Người này ngang treo ở vách tường mặt ngoài, y nguyên là lưng dán vách tường, con cua cũng không làm được a. Đại ca, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Nữ trợ thủ khóc không ra nước mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, an toàn quần hình như ướt. Trời thấy, muốn không phải là đem Tang tiến sĩ mời về, kiến nghị này được tất cả mọi người đồng ý, chính là chưa từng thấy hắc ám. không biết quang minh nhiều quý giá. Mọi người từng trải qua đường hồng mới biết Tang tiến sĩ hòa ái dễ gần. Trong lúc nhất thời không gì sánh được tưởng niệm. Tuy nói đường hồng cũng rất tốt, nhưng là như thế đặc lập độc hành xuất hiện phương thức quá dọa người a. Đường hồng tiến vào sở nghiên cứu trung ương ngày thứ bảy. Hoàn thành rồi, Tang tiến sĩ đáy mắt lấp lóe vẻ kích động. Để đường hồng hiện tại lại đây, dùng chung cực thần vật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.